Đồng nhân, Harry Potter, sánh bước cùng người. Chương 36, 36, cục diện hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất đừng có tấn công tôi. Mấy vị học trưởng Jessica nheo mắt lại, lộ ra biểu tình âm ngoan mà Snape chưa từng thấy. Cái con dao này đã theo tôi 5 năm. Tôi có thể đem danh dự của mình ra cam đoan, nó rất sắc. Hơn nữa, tôi còn có thể khẳng định một điều rằng, trước khi tôi bị mấy người đánh ngã xuống đất sẽ cho trên cổ vị học trưởng đây một đường đao trang trí mới. Ti bỉ, vô sỉ, Potter tức giận đến giống to nhưng vì lo cho Pettigrew nên không thể hành động lỗ mãng. Mà bên kia, Black phân một nửa lực chú ý về phía Snape, chú ý nhất cử nhất động của anh. Tôi ti bỉ, vậy nhóm bốn người Marauder các người bắt nạt Snape thì gọi là cái gì? Chủ nghĩa anh hùng sao? Jessica cười lạnh. Tay trái đồng thời cướp lấy đũa phép của Pettigrew, nắm chặt trong tay. Tôi lặp lại một lần nữa, để hai bọn tôi rời đi nơi này, nếu không tôi không cam đoan được vị học trưởng này sẽ an toàn đâu. Sir Nivellus, quả nhiên, mày chỉ có thể dựa vào con gái và cái loại thủ đoạn ti bì kiểu này để thoát thân thôi sao? Potter quay đầu mỉa mai Snape, trong giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Hiển nhiên, cậu chàng lại định chọc tức Snape sau đó tìm cơ hội xoay chuyển tình thế. Trước khi Snape trả lời, Jessica đã mở miệng, giọng điệu đầy lạnh lùng, không mang theo tia cảm tình nào. Câm miệng, Snape, nếu như anh vẫn thật sự là một Slytherin, nghe thấy thế, chợt một tia lạnh lẽo truyền lên khắp cột sống Snape, làm anh không khỏi run người cả người, lập tức đi về phía Jessica. Mặc kệ nói như nào, anh không thể để cho đứa nhóc mới có năm nhất như John một mình chiến đấu với nhóm Marauder. John, anh có thể cam đoan. Chỉ cần em thả Peter ra, em và Snape có thể an toàn rời đi. Người nói chuyện là Lupin. Lúc này, vẻ mặt tươi cười ôn hòa thường ngày của thiếu niên đã rút hết đi chỉ còn lại vẻ nghiêm túc. Anh là huynh trưởng Gryffindor, em có thể tin tưởng lời anh nói. Hơn nữa John, em đã nghĩ tới hậu quả việc này chưa? Nếu em thực sự làm vậy thì sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc đấy. Tôi không cần biết, Jessica vẫn cảnh giác như cũ. Tôi chỉ cần biết nếu hiện tại tôi không làm như này, sau này tôi sẽ phải hối hận. Remus, cậu tốn lời vô ích với con nhóc đấy làm gì? Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, không để Peter bị thương được. Black không kiên nhẫn đem đũa phép trong tay chỉ thẳng vào Jessica. Snape cũng không yếu thế chút nào. Anh tiến lên phía chắn Jessica đằng sau, cũng đem đũa phép chỉ về phía Black. Do có những điều kiêng kỵ riêng, cả hai bên đều không ra tay trước. Tạo ra một thế cân bằng vi diệu, cho đến khi có một nhóm người áo choàng xanh đi đến. Lấy nhiều chọi ít, thật không hổ là Gryffindor, người đến là huynh trưởng Lemon cùng với vài học sinh lớn nhà Slytherin. Đám người không nhanh, không chậm đi vào trong sân, hừ lạnh vài cái, nam huynh trưởng mới quay đầu nhìn về phía Jessica vẫn còn kiềm chặt con tin. Nhíu chặt mày, Lemon lười biếng nói, buông thằng nhóc Gryffindor đấy ra, John. Phải nhớ rằng ngươi là một Slytherin, không đáng vì loại người này mà làm ô uế bàn tay. Vâng, thưa huynh trưởng Lemon, nghe được lời huynh trưởng Lemon nói, Jessica như thay đổi một nhân cách khác, không còn bộ dáng kiêu ngạo, khó thuần phục như vừa nãy mà quy quy củ củ thu lại dao nhỏ, đem đũa phép trong tay trả lại cho Pettigrew. Sau khi nhặt lại đũa phép và chào hỏi nam huynh trưởng Lemon xong, Jessica mặt vô biểu tình đứng ở phía sau huynh trưởng. Ngay cả ánh mắt cũng chưa cho Snape một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã không còn chuyện gì nữa, tôi nghĩ chúng tôi hẳn lên rời khỏi đây thôi. Lemon liếc nhìn Black vẫn giơ móng vuốt, khinh thường, hừ lạnh một cái. Thật đúng là phản đồ nhà Black. Nếu không phải xem trọng mặt mũi của Narcissa, anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ đơn giản như vậy đâu. Các trò đang làm gì đấy? Ngay vào lúc hai bên đang định chia tay trong. Hòa hình, một giọng nữ nổi giận đùng đùng từ bên ngoài đám người truyền đến. Nghe thấy giọng nói đấy, đám học sinh đang vây xem như có thiên nhãn, biết được đó là ai, liền tự giác nhường ra một con đường cho chủ nhân giọng nói nhìn thấy bên trong cũng như đi vào. Người đi đến là giáo sư McGonagall, đi đằng sau bà còn có thầy hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Horace Sackhorn cùng với người vừa mới rời đi, Lily Evans. Một trò nào đó có thể nói cho ta biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Giáo sư McGonagall vốn nghiêm túc nay càng nghiêm túc hơn, mà giáo sư Horace Slughorn cùng hiệu trưởng Dumbledore cũng chẳng còn vẻ hiền lành như mọi hôm. Một khoảng không trầm mặc kéo dài, những người trong cuộc cũng như những người ở ngoài hóng xem đều không dám hó hé, trả lời. Hiển nhiên đám học sinh đều biết, hiện tại dù họ có giải thích như thế nào thì các giáo sư nhất định vẫn cho là bọn họ sai. Nói dối, lừa gạt là các giáo sư lại không có khả năng. Mà trước chưa nói đến mấy chuyện này, nhìn hơn 30 học sinh vây quanh lại nhìn đội ngũ 3 giáo sư có tiếng uy nghiêm trong trường thì đã có thể thấy các giáo sư không phải hoàn toàn không biết gì. Lemon, trò có biết gì không? Giáo sư Horace Slughorn nghĩ nghĩ, quyết định hỏi học sinh nhà mình trước. Không biết trò có thể nói cho ta biết tại sao trò và các trò đằng sau lại xuất hiện ở đây được không? Con rất sẵn lòng, thưa giáo sư. Lemon chào hỏi hiệu trưởng Dumbledore và hai vị viện trưởng rồi kính cẩn trả lời. Dạ thưa các giáo sư, vừa lúc nãy, một học sinh năm tư nhà Slytherin ngẫu nhiên đi qua nơi này đã chạy về nói cho huynh trưởng biết, có hai học sinh nhà Slytherin là Snape tiên sinh và Ron tiểu thư đây đang bị cuốn vào một chút rắc rối nhỏ. Cho nên, ta mới kéo theo vài bạn học cùng chạy đến nơi này xem hai vị học đệ, học muội có cần giúp đỡ gì không? Con thiết nghĩ, là một huynh trưởng, con phải có nghĩa vụ phải giúp đỡ học sinh nhà mình nếu có gì không phải xin các giáo sư rộng lượng. Giáo sư Horace Slughorn gật gật đầu, gương mặt mập mạp đã bớt đi vài phần nghiêm nghị. Rất tốt, đã giải quyết một phần vấn đề, còn về phần hai học sinh đương sự là Ron và Snape. Xem ra không thể tự mình giải vây một cách đơn giản như này được. Giáo sư McGonagall nhìn quét một vòng, không thấy ai có ý kiến, thái độ gì với lời Lemon vừa nói, bà mới nhẹ gật đầu. Xem ra lời hắn vừa nói đều là thật. Chuyện ở đây không liên quan gì đến huynh trưởng nhà Slytherin. Nhìn thấy Lemon đã giải thích xong cho hành vi của bản thân, trở thành người đứng xem, gương mặt Lupin càng thêm u sầu. Cậu cùng Lemon không giống nhau, cậu không thể đơn giản rũ bỏ hết trách nhiệm như vậy được. Chính cậu đã ở đây từ đầu đến cuối. Nhìn ánh mắt dò hỏi của giáo sư McGonagall, trong lòng Lupin càng thêm xấu hổ. Mấp máy cánh môi vài ba lần nhưng cái gì cậu cũng chưa nói ra. Giáo sư McGonagall, con nhóc đó dùng dao uy hiếp con. Người nói chuyện là Pettigrew, vẻ sợ hãi trên mặt cậu chàng học sinh 5 năm nhỏ con này vẫn chưa hoàn toàn rút hết. Cậu vươn tay chỉ về phía Jessica, giọng nói vẫn sợ hãi, run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi ánh mắt đều đỏ về phía Jessica, trước nhiều ánh mắt như ánh nhìn phẫn nộ, lại như ánh mắt quan sát tìm hiểu, tiếc hận, bất mãn. Vui sướng khi có người gặp hỏa. Bắn về phía mình, Jessica hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước lên phía Lemon như người chiến sĩ sẵn sàng đối đầu với những nguy hiểm sắp đến. Đúng vậy, là con uy hiếp anh ta. Jessica không e dè, thừa nhận sự thật. Điều này đã làm những người vây xem náo nhiệt xung quanh thêm trận ồn ào. Cô thế mà lại dám thẳng thắn thừa nhận như vậy trước mặt các giáo sư. Xin hỏi, các giáo sư đây muốn trực tiếp xử phạt con luôn hay muốn nghe nguyên nhân tại sao con lại làm như vậy? Trò Ron, từ trước đến giờ Hogwarts luôn đối xử bình đẳng với mỗi học sinh. Người lên tiếng là hiệu trưởng Dumbledore, ông là phù thủy râu bạc mang theo ánh mắt quan sát, nghiên cứu nhìn về phía Jessica. Cho nên, trò cứ nói cho chúng ta nghe hết tất cả đi. Còn về phần xử phạt, sau khi làm rõ mọi chuyện ta sẽ tính đến sau. Vâng thưa thầy hiệu trưởng Dumbledore. Jessica gật đầu, cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Vừa mới nãy, con cùng nữ huynh trưởng nhà Gryffindor, Lily Evans đang cũng một chỗ. Hai bọn con đang trên đường đi tìm bạn của mình là Snape tiên sinh đây. Nói đến từ bạn, Jessica ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên tia trào phúng nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt ban đầu, không nhìn về phía Snape. Nhưng khi đến đây, bọn con lại thấy được Snape đang bị 3 vị học trưởng này vây quanh tấn công. Đưa ngón tay chỉ về phía Potter, Black và Pettigrew, Jessica lại chỉ về hướng Lupin. Mà vị học trưởng vừa mới tự xưng là huynh trưởng nhà Gryffindor này lại ngồi ở một gốc đây cách đấy chưa đến 3 mét đọc sách, giả vờ như không biết gì, chứ đừng nói đến việc đi ra can ngăn. Nhìn thấy ánh mắt khiển trách giáo sư McGonagall đang hướng về phía mình, Lupin càng thêm rực đỏ, cúi đầu. Không có bất kỳ suy nghĩ gì muốn cãi lại. Những gì cô vừa nói đều là sự thật 100. Chính các giáo sư cũng thấy đấy, con chỉ là một học sinh năm nhất. Làm sao có đủ khả năng đối đầu với 3 vị học trưởng 5 năm này được? Jessica dang rộng tay cho mọi người nhìn kỹ cơ thể gầy yếu của mình. Bởi vì quá lo lắng, con đã sử dụng một ít thủ đoạn không được chính đáng. Chuyện này là do con quá xúc động, không thể kiềm chế bản thân trước tình huống ấy. Trò Evan, con không ngăn cản mấy trò ấy sao? Giáo sư McGonagall cảm thấy Lily không phải người không có nguyên tắc như vậy nên quay lại hỏi. Lúc đấy trò đang làm gì? Con đã định ngăn cản họ, thưa giáo sư. Lily ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của giáo sư. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào giáo sư McGonagall, không nhìn những người xung quanh. Nhưng do xuất phát từ một vài lý do cá nhân, con đã tức giận rời khỏi đây. Về điểm này, con rất xin lỗi giáo sư. Con đã không làm tròn trách nhiệm của một nữ huynh trường. Chuyện này không thể trách cậu, Evan. Potter nhỏ giọng than thở. Tất cả đều là do thằng Sir Nivellus. Nếu hắn không chửi cậu, mọi chuyện sẽ không như này. Tuy giọng nói của Potter đã rất nhỏ nhưng vì bốn phía thật im lặng, những gì cậu nói đều bị nhóm giáo sư McGonagall vừa vặn nghe thấy. Vậy thì ba trò Potter, Black, Pettigrew, vì sao các trò lại tấn công trò Snape? Đầu giáo sư McGonagall lại ẩn ẩn đông, xem ra tất cả đều phát sinh từ học sinh nhà bà. Bị điểm danh, ba nam sinh cá biệt nhà Gryffindor nhìn nhau thở hắt, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ba người họ không muốn biện hộ cho bản thân một chút, mà thật ra là không dám nói ra miệng. Dù sao chuyện vừa nãy rất nhiều người đã thấy được, cho dù học sinh Gryffindor giúp họ lấp liếm cho qua thì sao, vẫn còn học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff nữa mà. Họ đâu có nghĩa vụ phải giúp ba người, mà đương nhiên, họ cũng đâu thể nói cho giáo sư McGonagall là họ ghét đám học sinh nhà Slytherin, đặc biệt là thằng Sir Nivellus. Trước chưa nói đến giáo sư McGonagall có tin lý do này không, chỉ bằng việc giáo sư Slughorn vẫn ở đây khiến ba người không dám nói. Lỡ đầu ông Grim rồi đi cả nhà Gryffindor bọn họ thì toi. Cho nên ba người họ đều thống nhất chọn im lặng là vàng. Mà hành vi không dám nói gì của ba người trong mắt hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall là không thể giải thích, là gián tiếp thừa nhận. Chương cho mùng 2 nha, thu nhập của mọi người như nào rồi? Cách chương.